vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Chó săn. Takasisu phát hiện Haudop. Đồng thời, Haudop cũng phát hiện Takasisu cùng Teresa. Khi con này Haudop phát hiện Takasisu cùng Teresa về sau, bọn hắn liền lập tức bày ra tác chiến trận hình. Tấm chắn phía trước, súng ống ở phía sau. Từng bước một bắt đầu thúc đẩy. Haudop là làm cái gì? Takasisu rất rõ ràng. Bọn hắn là tàn nhẫn hắc ám đại danh từ. Dưới sự chỉ huy của Kihara Amata đã làm nhiều lần không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Toàn bộ bộ đội, tất cả mọi người ngoại trừ Kihara Amata đều không có danh tự. Tất cả đều là chữ mẹ danh hiệu. Đồng thời tại gia nhập đằng sau, ngoại trừ chết, cả đời không cách nào thoát ly. Đây là một mực nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc chủng. Đối lập mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Đối với con mồi tàn nhẫn vô tình lấy xưng, trang bị của bọn họ tinh lương. Đồng thời một phần nhân viên còn trang bị cỡ nhỏ siêu năng lực ức chế âm tần. Đối phó đại đa số siêu năng lực giả hoàn toàn không có vấn đề. Bọn hắn là Alistair hung ác nhất chó săn. Chỉ là, nói cho cùng đám người này chính là một đám dựa vào trang bị người bình thường. Đối phó năng lực giả vẫn được. Đối phó nhất lưu năng lực giả liền không có lớn như vậy uy hiếp. Huống hồ đối thủ lần này vẫn là Takasisu cùng Teresa dạng này. Hoàn toàn không có siêu năng lực người. À, chó săn bộ đội sao? Hôm nay toàn bộ để các ngươi biến thành chó chết. Great Shatter, phá băng phi nhận. Takasisu trong tay tam xoa kích hất lên. Mảng lớn băng nhận bắn ra. Đối với cái này bộ đội, Takasisu hoàn toàn không có hảo cảm. Sau đó, ông Great Shatter phá băng phi nhận, chớp mắt là tới. Nhưng là ngay sau đó, từng đạo ma pháp trận vậy mà từ Haudop hàng trước tấm chắn bên trong toát ra, trong nháy mắt làm tan Great Shatter phá băng phi nhận công kích. Cái gì? Ma pháp trận? Ui ui ui, các ngươi nói thế nào cũng là khoa học kỹ thuật thành bộ đội. Như thế quang minh chính đại sử dụng ma pháp không tốt lắm đâu. Nhìn trước mắt phát lên ma pháp trận, Takasisu cái chán toát ra hắc tuyến. Cùng trong lúc nhất thời, Kihara Sensei nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ha ha ha, trước phong bế ngươi siêu năng lực, lại tan rã ma pháp của ngươi. Lần này ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể làm những gì. Một bên khác, cộc cộc cộc cộc cộc. Tại đỡ được Takasisu công kích về sau, Haudop khai hỏa, xuyên thấu qua tấm chắn có lưu khe hở. Từng khỏa quang điện bắn ra, vẫn như cũ là hy vọng bắt sống Takasisu. Nhưng mà, keng keng keng keng keng tương đương, Teresa vũ động Claymore. Đem tới gần thân thể quang đạn toàn bộ bắn bay. Không có một viên quang đạn có thể tới gần Teresa thân thể. Rất có tích thủy không tiến vào. Phiến lá không dính tông sư phong phạm. Mà Takasisu chống đi tay trái bỗng nhiên hư không một nắm. Một cỗ hàn băng chi khí bạo phát. Tất cả tới gần Takasisu thân thể quang điện đạn đều tại ở gần đằng sau cấp tốc đình chỉ phi hành. Cuối cùng kết băng rớt xuống đất, phát động Resonance, hàn băng chi cảnh, Takasisu chung quanh thân thể đã biến thành một mảnh băng xương cấm khu. Ánh mắt đã bắt đầu hướng màu băng lam chuyển biến Takasisu. Trong miệng phát ra lời nói lạnh như băng, xem ra Kihara Sensei đối với ta hiểu rõ vẫn là rất thấu triệt đúng nha. Nhất định xem không ít tư liệu của ta video. Ai? Vừa nghĩ tới mình bị một cái lão đầu ngày ngày nhớ. Trong lòng liền một trận khó chịu. Takasisu tiếng nói vừa rơi xuống. Từng đạo sông băng lưỡi dao sắc bén từ Takasisu dưới chân mọc lên. Liên tiếp không ngừng phóng tới Haudop. Ông, hàng thứ nhất Haudop toàn lực nâng thuẫn chống đỡ. muốn dựa vào ma pháp trận ngăn lại công kích. Chỉ là, mặc dù những thứ này ma pháp trận có được tan rã ma pháp hiệu quả, nhưng là dù sao cũng là dùng khoa học kỹ thuật lại xuất hiện ma pháp sản phẩm. Bền bỉ tính ổn định không cao. Tính năng cùng Kamizu Tuma, Imagine Breaker, hơi có tương tự, nhưng cấp bậc chênh lệch nhiều lắm. Vẻn vẹn chống đỡ không đến 3 giây thời gian. Ma pháp trận vỡ vụn. Ngay sau đó chính là sông băng gai nhọn xông phá tấm chắn, đem từng tên một hao đóc đâm xuyên. Đỏ thắm máu tươi thuận màu trắng băng tinh chảy xuôi. Không có chảy ra bao xa liền bị đông cứng. Takashisu một kích liền để cái này một cái hao đóc tổn thất 8 thành nhân viên. Còn lại mấy người miễn cưỡng tránh thoát công kích. Nhưng bọn hắn sau đó chỉ nhìn thấy hoa mắt. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Teresa cũng trong nháy mắt hoàn thành công kích. Kiên cố Noble Phantasm Claymore đập nát hao đóc còn lại mấy người mũ giáp. Đem bọn hắn chấn động ngất đi. Takashisu tự nhiên là có thể phát hiện. Teresa không có hạ tử thủ. Chỉ là đánh cho bất tỉnh đối phương. Nhưng là Takashisu cũng không có đi nói cái gì. Hao đóc chỉ là một đám con tôm nhỏ. Cá lớn còn tại phía trên. Không cần thiết so đo những thứ này. Đi thôi Teresa tỷ. Đi xem một chút còn có cái gì kinh hỉ đang chờ chúng ta. Takashisu chớp chớp đã hoàn toàn màu. Băng lam ánh mắt. Tại chỗ quay một vòng không có phát hiện cái khác dị thường về sau. Dẫn đầu đi hướng tầng tiếp theo. Nhìn thấy Takashisu dễ dàng như thế tiêu diệt chó săn bộ đội, Kihara Sensei trên mặt nguyên bản dáng tươi cười cũng đã biến mất. Hừ, Amata Haudop cũng liền loại trình độ này. Một đám không năng lực giả quả nhiên không có ích lợi gì. May mắn ta ngay từ đầu cũng không có báo cái gì mong đợi. Tới đi, ta chuẩn bị cho các ngươi không chỉ có những chuyện này. Đón lấy bên trong liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cũng không thích thất bại. Kihara Sensei nhìn chằm chằm màn hình lớn. Nhìn xem Takashisu cùng Teresa đi qua khu vực thứ nhất, đi qua khu vực thứ hai, cuối cùng, tại khu vực thứ ba ngừng lại. Làm Takashisu cùng Teresa đến phiến khu vực này thời điểm, trước mắt là đen kịt một màu căn phòng. Takashisu trong tay một mực tại tản ra ánh sáng màu lam. Sung làm chiếu sáng, chờ hai người đi vào một gian cực lớn trống trải căn phòng sau. Đang, chung quanh ánh đèn trong nháy mắt mở ra, đem gian phòng này chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Đồng thời Takashisu phía sau vừa vặn đi tới giao lộ cũng đã phong kín. Đoạn mất Takashisu quay đầu rút lui đường. Sau đó, đông, từng tiếng vang dội tiếng bước chân truyền đến. Một khung cực lớn hình người cao tới. À không phải, máy bay chiến đấu giới chiến sĩ xuất hiện tại Takashisu trước mắt. Một trận này cự hình máy móc chiến sĩ đồng dạng là không người điều khiển. Toàn thân cao thấp tản ra kim loại mị lực, mà tại cự hình máy móc chiến sĩ sau khi xuất hiện. Căn phòng trên vách tường âm tần thiết bị bên trong, đột nhiên truyền đến một trận 10 phần đắc ý giọng nữ. Thế nào, có phải hay không rất lợi hại? Cái này thế nhưng là chúng ta Kihara sở nghiên cứu mới nhất nghiên cứu thành công. Mạnh nhất máy móc chiến sĩ, toàn thân của nó đều sử dụng vũ trụ hợp kim titan thép chế tạo. Bất luận cái gì công kích đối với nó tới nói đều không dùng. Các người liền đợi đến bị nó từng quyền trùy thành thịt nát đi. Ông, theo giọng nữ kết thúc, bộ này cự hình máy móc chiến sĩ chính thức khởi động. Trên đầu độc nhãn lóe ra màu đỏ nguy hiểm tia sáng. Tại xác định Takashisu cùng Teresa là địch nhân sau. Địch nhân, tiêu diệt, ầm ầm, cự hình máy móc chiến sĩ hai cánh tay bọc thép cấp tốc mở ra. Sau đó chính là mấy chục nổi giận mũi tên bắn bay ra. Kéo lấy thật dài khói trắng bắn về phía Takashisu. Takasisu thấy cảnh này lập tức nhấc lên một tầng băng lãng, đem tất cả đạn hỏa tiễn ngăn lại. Nhưng là một giây sau, oanh, máy móc chiến sĩ ngực bọc thép mở ra, một cái giống như đại pháo đồng dạng vũ khí triển khai. Màu vỏ quýt năng lượng tụ tập, một giây sau một đạo màu cam cột sáng phát ra, trong nháy mắt xuyên thủng băng lãng. Ta dựa vào đạo bản siêu điện từ pháo sao? Cái này tên to xác có chút lợi hại nha. Takasisu tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc hiểm hiểm né tránh công kích. Nhìn phía sau bị hòa tan vách tường, Takasisu cái chán mang theo mồ hôi nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?